Xuyên không, nam chính, nữ chính tránh xa ta ra chút. Chương 6, tôi không còn là Hoàng Mộc Hy từ trước kia. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi không có xui xẻo tới mức nằm dưới đất của Lục Thiếu Anh đâu. Cô nói còn giả bộ như sợ xui xẻo lùi ra sau giường tránh xa Lục Khải Chính. Làm Lục Khải Chính ngây người trước hành động giả bộ của cô. Nhưng sau đó nhanh chóng trở lại bình thường vì nghĩ cô muốn làm mình chú ý, hừ. Cô đã nói vậy tôi cũng không chừa cho cô một mảnh đất làm gì. Lục Khải Chính lạnh lùng nói, anh cứ chờ đó, sẽ có ngày Hoàng Mộc Hy tự đổi lại tất cả những gì các người đã lấy và làm với tôi. Cô đột nhiên trở nên lạnh lùng, nhìn hẳn vào Lục Khải Chính mà nói, còn Lục Khải Chính thì ngây người nhìn cô. Bởi vì đôi mắt màu xanh thẳm cư nhiên nhìn vào không thấy đáy làm người ta bị cuốn vào không có lối thoát. Bây giờ, anh có thể đi rồi. Cô nhìn Lục Khải Chính đang ngây người nói. Làm Lục Khải Chính trở lại bình thường. Hừ, vậy tôi sẽ chống mắt lên xem Hoàng Mộc Hy từ cô sẽ làm được trò chống gì. Lục Khải Chính hừ lạnh nói. Xong cũng quay lưng đi. Cùng lúc ba cô, tức ba của Hy tử. Vào, Lục Khải Chính thấy ông nhưng chỉ lướt qua không có sự tôn trọng của người nhỏ đối với người lớn. Cậu ta có làm gì con không? Ba cô trên tay là tờ giấy xuất viện bước vào hỏi cô. Dạ không, hắn ta không làm gì con cả. Cô trở lại vui vẻ nói. Ừ, ta yên tâm rồi, con mau chuẩn bị đồ chúng ta về nhà. Ông yên tâm nói. Vâng, ba đợi con chút, cô vui vẻ trả lời. Cách chương.